Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, trang 948. Thời gian: Alice ngay từ đầu kỳ thật cũng không nguyện ý đem hoàn chỉnh truyện tranh giao cho mặt khác áo lai đế quốc cao tầng, nàng để lại cái tâm nhãn, nàng nguyên bản chuẩn bị báo cho mặt khác cao tầng một sai lầm đổi mới thời gian. Như vậy, nàng liền có thể ở người khác nhìn đến phía trước, đối truyện tranh tiến hành một ít, nho nhỏ, sửa chữa, nhưng mà cái kia nghiên cứu viên tử vong thời gian, là ở hắn tưởng đem tình báo truyền lại đi ra ngoài thời điểm phát sinh, mà thời gian kia cũng vừa lúc là truyện tranh đổi mới thời gian. Mặt khác áo lai đế quốc cao tầng thám tử nhóm từ hài cách đặc quốc nơi đó tìm hiểu tới rồi cái này tin tức. Bọn họ xuyên qua Alice tiểu tâm tư, hơn nữa cưỡng bách Alice không thể đối truyện tranh tiến hành bất luận cái gì sửa đổi. Phương Tiêm Vân không nghĩ tới, cái kia nghiên cứu viên người đã chết, cư nhiên cũng có thể cho bọn hắn mang đến như vậy phiền toái. Bất quá, thật sự nói lên, Phương Tiêm Vân kỳ thật cũng hoàn toàn không để ý. Liền tính là không có biện pháp trước tiên sửa đổi truyện tranh, chỉ bằng bọn họ cử quốc trên dưới đối truyện tranh màn ảnh tranh đoạt các độc giả đôi mắt, còn có thể chuyển tới người khác trên người sao? Bên ngoài tiếng chuông gõ vang, truyện tranh đã tới rồi đổi mới thời điểm, nữ thẩm phán thanh thanh giọng nói. Sau đó gõ hạ chính mình trước mặt pháp chùy, thẩm phán đình mấy cái xóm nghèo người biểu tình không đồng nhất, bọn họ bên trong có người đã vết thương chồng chất. Có người trong ánh mắt còn mang theo kiên nghị, mà có người ánh mắt cũng đã là một mảnh không mang. Nữ thẩm phán đem truyện tranh phóng ra tới rồi trên màn hình, sau đó đối với mọi người nói, đêm nay lại đến thiên khải thời điểm, vận mệnh vĩnh viễn sẽ đứng ở chúng ta bên này. Phương Tiêm Vân ở nàng nói công phu cũng đã click mở chính mình trước mặt màn hình nhìn lên. Ellen phu nhân cùng Daniel trên mặt đều mang theo một chút rụt rè click mở chính mình trước mặt màn hình. Daniel trên mặt biểu tình cố ý trang thập phần bình đạm, như vậy biểu tình có thể so hắn ngày đó thấy chính mình xuất hiện ở trong hình khi biểu tình thu liễm nhiều. Ngày đó hắn chính là thiếu chút nữa liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhìn xem bên kia cái kia kêu Daniel ra hỏa, thẩm phán trong đình một ánh mắt chung lóe qua người lặng lẽ đánh giá người chung quanh. Đường hắn thấy một thân tây trang Daniel khi, hắn trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Hiện tại trang nhân mô cẩu dạng bộ dáng, cũng không biết ngày đó cuối cùng sợ tới mức không thể động đậy, không thể không bị nâng xuống dưới người đến tột cùng là ai. Người này đúng là ngày đó cùng Daniel tác chiến xóm nghèo lãnh tụ chi nhất, cho dù ở khủng bố ngục giam chung, hắn cũng không có từ bỏ phản kháng. Nhưng là hắn biết trừ hắn ở ngoài có rất nhiều người lại đều đã khuất phục, này cũng không có biện pháp. Ai có thể nghĩ đến nguyên lai áo lai đế quốc nằm giữ chân tướng cư nhiên là như thế này, mà bọn họ ở đối phương trong mắt chẳng qua chính là một ít nguyễn trùng mà thôi. Cho dù là hắn này sẽ cũng không nghĩ ra được có cái gì có thể đối kháng áo lai đế quốc phương pháp. Cái này phản kháng quân lãnh tụ ở trong lòng thở dài, đem đầu cố sức thấp đi xuống nhìn nơi đó màn hình. Vì làm cho bọn họ này đàn phản kháng quân lãnh tụ nhóm cũng đánh mất ý chí chiến đấu, áo lai đế quốc người cũng cho bọn hắn mỗi người xứng một đài quang não. Trước đó cái này phản kháng quân lãnh tụ đã tham gia 3 lần như vậy thẩm phán, mỗi một lần hắn đều có thể thấy áo lai đế quốc quan quân ở truyện tranh thượng nổi bật cực kỳ. Này bồn truyện tranh ánh mắt giống như trước này đều sẽ không di động đến bọn họ này đàn xóm nghèo người trên người, thật giống như bọn họ chỉ là một đám thấp đến bụi bặm con kiến mà thôi. Phản kháng quân lãnh tụ trong lòng vẫn luôn đều ở châm một phen hỏa, nhưng mà hắn hiện tại lại cũng chỉ có thể bị áp cong lưng, giống một cái phạm nhân giống nhau tiếp thu thẩm phán. Chẳng lẽ nói vận mệnh liền thật sự sẽ không rủ lòng thương chúng ta? Chúng ta này đàn xóm nghèo xuất thân người, liền thật sự không xứng được đến một ánh mắt bố thí? Cái này phản kháng quân lãnh tụ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, cười khổ. Nhưng mà giây tiếp theo, ở cái này phản kháng quân lãnh tụ trước mặt lại bỗng nhiên xuất hiện một bộ mặt trời lặn bên trong hỏa, vô số rậm rạp mọi người đứng chung một chỗ. Bọn họ tại đây phiến kết cấu thượng, tiểu nhân giống như là con kiến giống nhau, nhưng là ai cũng không có biện pháp bỏ qua. Ở nhìn đến một màn này khi, nội tâm sinh ra chấn động, hình ảnh vừa chuyển, một cái phá lệ hình bóng quen thuộc liền đứng ở này phiến tận thế hoàng hôn chung. Đây là cái rất sớm trước kia đã bị áo lai đế quốc bên kia tuyên bố tử hình người ở ngục giam chung. Vị này phản kháng quân lãnh tụ cũng đã nghe qua thật nhiều biến, vận mệnh an bài người này nhất định sẽ chết, hơn nữa sẽ thanh danh chật vật chết đi. Chính là hiện tại người này đứng ở nơi đó lại giống như mặt sau hoàng hôn giống nhau lóa mắt. Cái này phản kháng quân người đại não đương trường đãng cơ, không ngừng là hắn. Không biết khi nào, toàn bộ thẩm phán đình trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 474 vận mệnh vì sáu thẩm phán tịch thượng. Áo lai đế quốc những người đó sắc mặt đều không thế nào đẹp. Trên thực tế, có tương đương một bộ phận người hiện tại muốn ở trong lòng chửi ầm lên, bọn họ thấy được cái gì? Ngoại ý, cái kia hải cách đặc quốc bỏ đem, hiện tại như thế nào còn ở nơi này nhảy nhót, mà bị giam giữ ở thẩm phán đình thượng người. Tắc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trên màn hình người kia, đây là vô mặt. Cái kia phản kháng quân đầu lĩnh tưởng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Giờ này khắc này, hắn thế nhưng lại ở chỗ này thấy người này. Hết chương.